Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 626. Ánh sáng, vẩy ở trong lòng, người cảm xúc thật là một cái kỳ diệu đồ vật, tiến vào rúc vào sừng châu thời điểm nhìn cái gì đều không đúng. Nhưng chỉ cần quay lại lại đột nhiên cảm giác được trời cao biển rộng. Thật sự là có dạng gì tâm tính cùng lòng dạ, liền có thể có dạng gì cảm xúc. Tối thiểu Trần Tố Phân lần này thật cảm thấy trời cao biển rộng. Sân thể dục tại Hình Khuyên dưới khán đài đều sẽ chia từng cái khán đài. Mỗi cái khán đài đều có một cái độc lập ra trận thông đạo. Mấy vạn người tập trung ở cùng một chỗ, dùng Quách Tiếu Tiếu bệnh nghề nghiệp tới nói. Đó chính là một đống tình hình nguy hiểm. Lấy nghề nghiệp của bọn hắn quen thuộc là có thể không muốn như thế tập trung cũng đừng tập trung. Nhưng nhân loại hội nghị, thi đấu sự tình, du hành, chúc mừng lại là ắt không thể thiếu. Cho nên từ khoa học góc độ, cái này giống một con bát có được một vòng vỡ đê miệng. Đem khán đài ngăn cách thành từng khối, mỗi khối đều có độc lập ra vào thông đạo. Đây chính là tốt nhất phân lưu phương thức. Cái miệng này tử cũng sẽ ở mỗi cái khán đài trung tâm. Ra vào người xem đến cái này khán đài từng cái phương hướng đều là không sai biệt lắm khoảng cách. Cái này cũng phù hợp cái phễu nguyên tắc, sẽ không để cho toàn thể nghiêng đặt ở một cái điểm. Hiện tại Trần Tố Phân cùng Lý Lâm liền đứng tại lỗ hổng bên trên. Kỳ thật Bạch Hạo Nam bọn hắn cũng tại cách đó không xa. Chỉ là bọn hắn đã không tự chủ được hướng phía dưới đi mấy chục mét. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn quanh nhìn xem sân bóng. Bạch Hạo Nam coi là kia bốn ngọn đèn cán bên trên lớn đèn chưa mở. Vẻn vẹn chỉ có hai vòng đèn mang. Một vòng là dọc theo dưới khán đài phương lan can vị trí. Cao hơn một mét màu trắng phát sáng tấm. Bình thẳng quay chung quanh sân bóng suốt một vòng. Một cái khác vòng tại chỗ cao nhất nhìn trên đài xuôi theo lúc đầu trên tường rào. Đồng dạng cao hơn một mét lục sắc phát sáng tấm. Cũng bình thẳng quay chung quanh sân bóng suốt một vòng. Chỉ bất quá cái này một vòng bên trên có màu trắng tông minh sân bóng chữ. Tiếng Trung, tiếng Anh, còn có tông minh câu lạc bộ bóng đá. Tông minh quốc tế bóng đá huấn luyện tập đoàn. Tông minh thanh thiểu nhi bóng đá trại huấn luyện chữ. Có thể biến ảo lưu động cái chủng loại kia. Màn đêm đã giáng lâm, nhưng đô thị bầu trời vẫn như cũ mang theo tơ lụa màu xanh đậm thay đổi dần. Liền tại bối cảnh như vậy làm nổi bật dưới, chẳng phải sáng tỏ sân bóng bày biện ra một loại như mộng như ảo hào quang. Quá mức ánh sáng sáng ngời sẽ để cho hết thảy đều không chỗ che thân. Cái này giống cô gái xinh đẹp thích nhất bổ chỉ riêng đèn chụp ảnh đều là ánh sáng nhu hòa. Mông lung phía dưới ảnh chụp tuyệt đối so cường quang HD chiếu lên khóe mắt văn. Hạt tròn, đậu đậu đều có thể thấy rõ ràng mỹ lệ hơn được nhiều. Trước mắt sân bóng chính là như vậy. Ngoại trừ mỗi cái thông đạo miệng lóe lên điểm nhu hòa màu vàng nhạt ánh sáng phản xạ. Không nhìn thấy chuôi đèn cái chủng loại kia. Toàn bộ sân bóng đều không có đèn, tuyết trắng phát sáng tâm tố tạo ra được toàn cảnh vờn quanh nghi thức cảm giác. Cũng chiếu sáng lục sắc mặt cỏ, sau đó tất cả mọi người sẽ kinh ngạc trông thấy. Cái kia bọn hắn đã từng đều nhìn qua cao vài thước khán đài chênh lệch chạy phía trước trên đường. Vậy mà nhiều vòng tới gần sân bóng chỗ ngồi. Mặc dù bao con nhộng hình hai đầu thẳng tắp sắp xếp chỗ ngồi không có hoàn toàn dán vào, nhưng tứ phương vây chỗ ngồi đã rất gần cầu giữa sân. Bạch Hạo Nam tối nước bọt hâm mộ nhất chuyên nghiệp sân bóng. Vậy mà liền dạng này xuất hiện ở trước mắt, cho nên bọn hắn làm sao lại không kinh hãi vội vàng đi xuống dưới. Nghĩ khoảng cách gần nhìn xem đâu. Hai vị nữ sĩ khẳng định không rõ ràng cái giờ này. Các nàng quan tâm là loại này lãng mạn khí tức, nguyên lai buông ra tâm tư, nhìn thấy như thế khoáng đạt tràng diện, tâm tình sẽ như thế rung động mỹ diệu, màu xanh lục mặt cỏ chỉ có dựa vào gần đèn mang địa phương thấy rõ điểm. nhưng loại kia lục sắc xanh biếc thấm vào ruột gan, giống như mềm mại võ thuật luyện công thảm đồng dạng, đặc biệt là tại trắng bóc phác họa làm nổi bật dưới. Phá lệ sinh cơ giạt rào, mới tinh chỉnh tề cảm giác cũng làm cho người cảm thấy không nhuốm bụi trần. Giống như đang cùng loại này không có bị cường quang chiếu rọi lục sắc hô ứng. Tất cả nhìn trên đài chỗ ngồi tất cả đều là màu xanh sẫm. Cự tuyệt tông ngay cả vĩ muốn mua cái khán đài tẩy thành màu trắng hoặc là cái gì đến kỷ niệm nhi. Tử A Huy, nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này. Rất nhiều sân bóng đều thích một cái khán đài phiến khô một cái nhan sắc. Đủ mọi màu sắc tựa hồ cực kỳ rực rỡ. Nhưng ở chỗ này, chỉ có lục sắc, thâm trầm màu xanh sẫm, đang cày thành màu trắng bậc thang bước ngăn cách làm nổi bật dưới. Phá lệ trầm ổn bắt mắt, đem tất cả mấy vạn tấm chỗ ngồi hình thành tổng lượng chuyển hóa thành lực rung động. Tuyệt đối lượng biến cuối cùng sẽ mang đến chất biến, chỉ nhìn mỗi cái chỗ ngồi không chút nào thu hút dáng vẻ. Tụ tập cùng một chỗ, liền hình thành lít nha lít nhít cường đại trận doanh, phảng phất từng cái chờ xuất phát quân nhân binh sĩ, chính không nhúc nhích tí nào ngẩng đầu nhìn xem quan chỉ huy. Giống như mấy năm trước có câu nói, chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Trước mắt liền có cảm thụ như vậy, nếu là kia sâu bầu trời màu lam còn có thể có chút tinh không vậy liền hoàn mỹ. Nhưng trước mắt cái dạng này, đã để Trần Tố Phân say mê hưng phấn. Nàng là thể dục chuyên nghiệp, từ tiểu cùng Bạch Hạo Nam tại sân thể dục lớn lên. Chỗ có quan hệ với trưởng thành ký ức đều tại sân thể dục chung quanh. Chưa hề nhìn thấy qua dạng này để cho mình tâm động nhiệt liệt sân thể dục. Nguyên lai chỉ là sân bãi liền có thể thể hiện ra sân khấu mị lực. Đây là nàng vạn vạn không nghĩ tới. Thở sâu, nhịn không được muốn sờ sờ bên cạnh chỗ ngồi. Mới phát hiện tay của mình một mực nắm Lý Lâm. Nhéo nhéo thế mà không buông ra. Đúng. Ngươi là chính xác, có đôi khi có nhiều thứ nghĩ đến thiếu ta, ngược lại lại càng dễ chuyên chú đi làm đến càng tốt hơn. Tựa như A Huy đối lão Bạch thái độ, tựa như lão Bạch đối bóng đá thái độ, ngươi đối hài tử thái độ, đều là như thế này. Ta đã sắp xếp như ý tâm thái, tại nhìn thấy câu lạc bộ đột nhiên thành hình, Vu Gia Lý cho hắn trợ giúp lớn như vậy. Lại có chút mất cân bằng. Cảm ơn ngươi. Đáng tiếc Lý Lâm trơ mắt nhìn nàng. Một hồi lâu mới áy náy. Cái gì tâm tính? Trần Tố Phân cười. Lão Bạch nói bên người chúng ta hết thảy đều đang không ngừng biến hóa. Chỉ có không ngừng điều cả tâm tình của mình mới có thể ứng đối. Bất quá ngươi cái này bất biến ứng vạn biến công phu cũng là nhất lưu. Lý Lâm càng mộng. Làm sao biến? Trần Tố Phân nắm nàng cùng một chỗ ngồi vào bên cạnh khán đài trên ghế. Thình lình phát hiện vậy mà tất cả đều là lật tấm ghế dừa. Thành hàng cố định cùng một chỗ lật tấm ghế dừa. Mặc dù cũng là nhựa thủy tinh, nhưng chi phí khẳng định so loại kia một thể thành hình chỗ ngồi quý. Nói cho ta nghe một chút đi. Nơi này cải biến đi. Bỏ ra rất nhiều tiền. Cái này Lý Lâm ngược lại là có công khóa, lúc đầu liền hẳn là nàng lần lượt giới thiệu, chỗ ngồi xem như lớn nhất một bút chi tiêu, hơn 500 vạn bao quát lắp đặt phí tổn, nhưng trên thực tế đối ứng như thế lớn sân bóng cùng nhiều như vậy chỗ ngồi. Ngoại trừ chuyên nghiệp mặt cỏ, tổng phí tổn không đến 2.000 vạn cải tạo phí tổn đối cái này sân thể dục phi thường tiện nghi. Đại bộ phận cải tạo công việc đều là thanh tẩy soát sơn. Ân, còn có sửa chữa gian thay đồ cùng đài chủ tịch. Phía trên kia còn tăng lên một tổ khách quý bao xương. Mặt khác bỏ ra rất nhiều tiền liền là khán đài trước mặt nhưng thu gãy chỗ ngồi. Trần Tố Phân giật mình, có thể thu gãy, giống như nàng ở nơi nào thấy qua đâu. À, đúng. Trước kia tại Bình Kinh đánh học sinh tiểu học cả nước thường lớn thi đấu thời điểm. Nhìn qua cái kia cực là cao cấp sân vận động bên trong làm như vậy. Chỉ cần công tác như thế nhấn một cái, từng dãy chỗ ngồi liền có thể thu gãy đến cùng một chỗ. Nhưng như thế chi phí sẽ vô cùng cao đi. Mấu chốt là sân vận động bên trong làm như vậy mới nhiều ít chỗ ngồi. Nơi này chính là sân thể dục, động một tí gia tăng mấy ngàn chỗ ngồi sân thể dục. Bạch Hạo Nam cũng giật mình, hắn là chưa từng che giấu qua đối chuyên nghiệp sân bóng yêu thích. A Huy tại mấy cái trại huấn luyện cải tạo thời điểm, hai người bọn họ cũng tán gẫu qua, nhưng không nghĩ tới A Huy thế mà đem loại này bên trong thể dục quán bộ công trình dùng đến nơi này đến, mà lại loại này sân bãi thông bất quá với chủ quản bộ môn nghiệm thu a. Nhưng các nam nhân vẫn là không dàn nổi lao xuống đi. Trực tiếp vượt qua chỉ có cao hơn 1 mét ánh đèn tấm. Tới gần mới có thể phát hiện những này ánh đèn tấm cũng đều là liên miên LED nguồn sáng. Một chừng 5 thước vuông một khối, đoán chừng có hỏng tổn thương cũng cực kỳ tốt sửa chữa thay đổi. Mà lại bây giờ còn có thể đưa đến ngăn cách khán đài cùng gần trận chỗ ngồi phân giới. Tối thiểu phải bọn này vận động viên đồng dạng đại động tác mới có thể vượt qua khán đài. Nhảy đến gần trận chỗ ngồi trong bữa tiệc, một đám người nhao nhao lật qua trong động tác. Toàn bộ sân bóng bỗng nhiên vang lên, "E are the champion", hùng tráng tiếng ca đến. Âm hưởng hệ thống cũng đổi qua, không nói phát sốt cấp âm hưởng, âm sắc vẫn là như trước kia, chỉ là nghe cái vang lên tiêu chuẩn có lớn khác nhau. Có chút rộng lớn giọng thấp vờn quanh, bối cảnh như vậy âm nhạc dưới, còn chậm rãi xuất hiện tiếng người ứng hòa. Trần Tố Phân cùng Lý Lâm đều đã hiểu, ha ha ha thoải mái cười mắng, Huy thiếu ca hát trình độ cũng không tệ lắm mà. Quả nhiên là A Huy cầm microphone theo ngâm nga, bất quá thanh âm này càng lúc càng lớn, giống như tham dự người cũng càng ngày càng nhiều. Cùng đám cầu thủ yêu thích không buông tay sờ sờ chỗ ngồi lại chạy nhảy đến phía dưới trên bãi cỏ. Thử đi đến sân bóng cảm thụ khác biệt. Bạch Hạo Nam buông xuống bạch đậu, để hắn đi theo Ada chạy đến trên bãi cỏ tùy ý lăn lộn chơi đùa. Lại ngắm nhìn bốn phía tìm bằng hữu của mình. Kết quả khóa chặt đài chủ tịch, đồng dạng chỉ là đem nguyên bản xi măng cái bàn soát sắc đóng gói. Phía trên chỗ cao nhất kia sắp xếp pha lê phòng ở. Sáng lên ánh đèn tới pha lê phòng ở dễ thấy hấp dẫn lực chú ý. Một loạt người đứng tại rơi xuống đất pha lê trước, cầm microphone giống như tại cùng kêu lên hát. Xa xa chỉ có thể đại khái từ thân hình phân biệt. Tống Na mang theo nữ nhi, y sa váy, văn phòng nhân viên công tác, một đám trẻ con. To to nhỏ nhỏ đứng đầy một loạt mấy kiện VIP khách quý bao xương hài tử. Hẳn là trại huấn luyện hài tử. Đều đến trải nghiệm cái này để người ta khắc sâu ấn tượng sân bóng mới. A Huy cực kỳ chính thức. Hát xong theo còn không tiêu tán kết thúc nhạc đệm dùng Anh ngữ. Long Bì, chúc mừng giấc mộng của ngươi trở thành sự thật. Chúng ta sẽ vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngươi. Cùng ngươi cùng một chỗ hàng yêu trừ ma. Đại đa số người có lẽ nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng mấy cái kia ngoại tịch huấn luyện viên nhưng có thể hiểu được thành văn hóa Tây phương bên. Trong dũng đấu ác long kỵ sĩ, nhiệt liệt vỗ tay còn thổi ra vang dội huýt sáo. Đám cầu thủ mừng rỡ quay đầu cùng một chỗ nhìn, cùng một chỗ vỗ tay. Bạch Hạo Nam cũng vỗ tay. Nhìn bằng hữu cùng bọn nhỏ thân ảnh đều tại thuận bao xương ra hướng xuống mặt đi. Lựa chọn tại mảnh này có thể khoảng cách gần quan sát đấu trường ghế ngồi xuống đến chờ bọn hắn. Lúc này mới phát hiện, mảnh này màu xanh sẫm chỗ ngồi lại là mềm. Cái loại người này tạo cách bên ngoài. Bên ngoài trung tâm còn có Tông Minh câu lạc bộ bóng đá tiêu chí cái chủng loại kia. Phi thường cấp cao cảm giác. Cái này sân thể dục mỗi ngày dầm mưa dãi nắng, nhựa thủy tinh mấy năm trôi qua đều có thể biến thành bột khô. Làm như vậy chỉ là đẹp mắt không? Đương nhiên, tại Bạch Hạo Nam nội tâm tối lo sợ đoán chừng vẫn là loại vật này chỉ sợ qua không được trong nước. Thẩm tra, đối với vĩnh viễn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ban ngành liên quan tới nói. dù là phía trên yêu cầu tận lực muốn làm sao, bọn hắn nghĩ mình làm sao bớt việc, cũng không cần xảy ra chuyện. Mặc dù không có cái nào đầu quy tắc văn bản rõ ràng quy định không cho phép sử dụng gần trận khán đài, loại này có thể trực tiếp xông lên đấu trường ghế. Tại một ít người trong mắt là bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra vấn đề mầm họa lớn đi. Kỳ thật mẹ nó nhìn xem những minh tinh ca buổi hòa nhạc, đều có thể tùy tiện nắm tay khoảng cách, đồng dạng mấy vạn người tụ tập, đồng dạng cuồng nhiệt truy tinh, còn không nhìn thấy có mấy cái fan bóng đá xem bóng thấy khóc thành một mảnh muốn ngất đi. Còn không phải chuyện thường ngày, không nghe nói xảy ra chuyện gì à. Có đôi khi Bạch Hạo Nam tâm thái đều rất muốn chửi má nó. Nghĩ làm chút chuyện làm sao lại khó như vậy đâu. Lúc này hắn còn không phát hiện mình dưới chân thép tấm dưới đất là có thể thu gãy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.